One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 161, The Crocodile. Góc truyện audio.com. Vương quốc Alabasta, lịch đời quốc vương mộ địa. Dưới mặt đất hoàng gia chi mộ bên trong, một khối lịch sử chính văn trước. Robin chính sững sờ xuất thần. Quả nhiên nói cho ngươi giống như đúc. Thân là duy nhất có thể lấy phá giải lịch sử chính văn O'Hara trèo lên nhà khảo cổ học. Nico Robin giải đọc hoàn chỉnh khối lịch sử chính văn nội dung bên trong. Không khỏi cả người đều ngây ngẩn cả người. Thế mà cùng Yokaze nói giống như đúc, Robin nội tâm rung động không phải lịch sử chính văn nội dung. Mà là Yokaze biết đây hết thảy. Mà Yokaze để Robin tiến vào hoàng gia chi mộ mục đích. Liền để cho Robin tin tưởng Yokaze nói chuyện. Là thật, ta nhưng không có nói sai hứng thú. Yokaze cười cười, đối một bên sững sờ xuất thần Robin. Một đầu xinh đẹp mái tóc đen dài rủ xuống tại trên vai thơm. Dáng người yểu điệu, thân bên trên tán phát lấy không giống bình thường khí chất. Yokaze trêu ghẹo nói, ta còn biết càng nhiều liên quan tới lịch sử chính văn sự tình. Thế nào, có hứng thú hay không? Cùng ta một đạo, đang giải thích cái này một khối lịch sử chính văn về sau. Robin liền đã tin tưởng Yokaze đã nói. Giấc mộng của nàng, liền là giải đọc xong lịch sử chính văn. Tất cả, Robin cơ hồ là không chút do dự đáp ứng Yokaze. Tốt, bất quá, đây coi như là giúp ta mà nói. Ngươi có điều kiện gì sao? Quả nhiên không phải loại kia dễ dàng mắc lừa bị lừa gạt tiểu nữ hài đâu. Yokaze nhìn trước mắt Robin, cười nói, ân, nếu như ngươi nhất định phải báo đáp một cái ta, ta liền cố mà làm đưa ra một cái điều kiện đi. Như vậy đi, chấm, định kỳ cho ta làm toàn thân xoa bóp, như thế nào, phốc, ngươi thật đúng là hài hước, nào có ngươi điều kiện như vậy. Nico Robin nhoẻn miệng cười, bất quá, ta đáp ứng, ngươi cũng không thể đổi ý, đương nhiên. Như thế cô gái xinh đẹp cho ta xoa bóp, ta làm sao lại đổi ý. Yokaze hai tay một đám. Vừa cười vừa nói, đi thôi, bên ngoài đoán chừng sẽ có khách nhân đến, có đúng không? Robin sững sờ, cái này cái khách nhân, chỉ sợ kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Bất quá để Robin càng thêm hiếu kỳ chính là, vì cái gì Yokaze sẽ biết, có lẽ hắn đã nói sai đâu. Đi ra hoàng gia chi mộ, chờ ở bên ngoài đợi Igaram đại thần lập tức nói ra. Yokaze đại nhân, vương quốc Alabasta quốc gia anh hùng, đến hoàng cung, tự xưng là muốn tìm ngài. Quốc gia anh hùng, à, Yokaze nghe được quốc gia anh hùng mấy chữ, không khỏi cười. Sir Crocodile, ngươi quả nhiên vẫn là tới tìm ta à, một bên Robin đều nhịn cười không được. Buồn cười đồng thời. Robin nội tâm lại là phi thường chấn kinh, vừa mới Yokaze tại hoàng gia chi mộ phía dưới, liền nói, có khách nhân đến, lúc ấy Robin còn hoài nghi Yokaze nói lung tung, lại không nghĩ rằng, thế mà bị Yokaze nói đúng. Yokaze, ngươi là làm sao biết Sir Crocodile sẽ tìm đến ngươi? Robin cùng Yokaze sóng vai mà đi, kinh ngạc dò hỏi, rất đơn giản, ta giết hắn Baroque Works. Để hắn nhiều năm như vậy bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà ta đi vào vương quốc Alabasta tin tức, khẳng định sẽ truyền vào trong tai của hắn. Lấy hắn tự đại tính cách, không có khả năng không tìm đến ta. Yokaze vẻn vẹn bằng vào phỏng đoán, liền đoán được Sir Crocodile trở về. Robin sững sờ, phỏng đoán này nhìn đơn giản. Nhưng điểm mấu chốt, là Yokaze thế mà biết Sir Crocodile tính cách. Sir Crocodile đối thực lực bản thân tự tin vô cùng, mới có thể tại biết rõ Yokaze thuần sát tất cả Baroque Works đặc kỹ đặc vụ tình huống dưới. Biết rõ Yokaze thực lực cường đại vô cùng tình huống dưới. Còn dám tới tìm Yokaze. Với lại, Yokaze không chỉ có suy đoán ra Sir Crocodile sẽ đến, càng là ngay cả thời gian cụ thể, đều đoán ra được, cái này không thể không khiến Robin kinh ngạc. Rất nhanh, tại Igaram đại thần dẫn đầu dưới, Yokaze cùng Robin gặp được Sir Crocodile. Trước mắt Sir Crocodile giữ lại cái đại bối đầu. Trên mặt có một đạo vắt ngang dài vết sẹo, tay phải mang vòng tay. Làm người khác chú ý nhất là tay trái của hắn. Lại là một cái kim câu. Mà Yokaze càng là rõ ràng. Cái này kim câu nội bộ có dấu mang độc bọ cạp cực độc móc cùng một viên lưỡi đao. Chúng độc người nếu như không lập tức trừ độc, chẳng mấy chốc sẽ độc phát thân vong. Lúc này Sir Crocodile người khoác màu đen da lông áo khoác. Tại da lông áo khoác bên trong xuyên qua một kiện màu cam ngăn chứa tay áo dài áo sơ mi. Miệng bên trong ngậm một điếu xì gà, ngược lại là rất có mafia đầu mục phong phạm. Hô, Sir Crocodile phun ra một vòng khói. Từ trên ghế dựa lớn đứng dậy, nhìn xem Robin, Nico Robin, ngươi quả nhiên phản bội Baroque Works. Chưa nói tới phản bội a, Robin trực diện Sir Crocodile. Không có nửa điểm lùi bước, giữa chúng ta, vốn là hợp tác lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Sao là phản bội nói chuyện? Xã trưởng, ngươi nói đúng hay không? Cái gì, đánh bại hải tặc, cứu vớt vạn dân, được xưng quốc gia anh hùng người. Lại là Baroque Works thần bí xã trưởng. Robin vừa nói, lập tức để một bên hoàng cung đám đại thần, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Nhất là Vivi công chúa cùng quốc vương, càng là như gặp phải thụ sét đánh bình thường. Cứ thế tại nguyên chỗ, Robin một câu, liền vạch trần Sir Crocodile hết thảy. Theo đạo lý sẽ để cho cái sau lâm vào bị động. Bất quá Sir Crocodile tựa hồ hoàn toàn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Rất hiển nhiên, hắn đã không quan tâm hắn kế hoạch kia. Đã như vậy, cái kia giữa chúng ta hợp tác, liền đến đây kết thúc. Bất quá, Sir Crocodile ngậm xì gà, nhếch miệng cười nói, bất quá, một khi ta xuất thủ, cũng sẽ không đối ngươi hạ thủ lưu tình. Tựa hồ cần hạ thủ lưu tình người, không phải Robin, mà là ngươi, một mực như giống như xem diễn nhẹ nhõm bình tĩnh Yokaze. Mở miệng nói ra, Sir Crocodile ánh mắt chuyển hướng Yokaze, toàn bộ hoàng cung khí thức trong nháy mắt ngưng trọng lên. A, liền là ngươi tiêu diệt đám phế vật kia a, nhìn ngươi rất yếu a. Không nghĩ tới đám phế vật kia, thế mà ngay cả ngươi dạng này tiểu quỷ đều đánh không lại, thật đúng là cho ta mất mặt a. Ngươi nói Baroque Works đặc vụ nhóm a, bọn hắn đúng là một đám rác rưởi. Yokaze nhún vai, trên mặt vẫn như cũ phong khinh vân đạm biểu lộ, bình tĩnh ung dung cười nói. So sánh với mà nói, thực lực của ngươi xác thực cường đại hơn nhiều a, nhìn cũng hơi có chút khí thế, nhưng là muốn cùng ta chiến đấu, còn chưa đáng kể đâu. Ám thủy, Yokaze hướng phía Sir Crocodile khoát tay, cơ hồ là trong một chớp mắt, căn bản không dung người bất kỳ phản ứng nào. Một đạo tuyệt cường vô cùng đáng sợ khí lưu màu đen. Trong nháy mắt từ Yokaze trong tay điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt tập quân lấy Sir Crocodile, trong nháy mắt Sir Crocodile sắc mặt biến đổi lớn, ngay cả ngậm xì gà đều rơi mất, cách chương.